Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 244, Tống Sở vui vẻ nói, cha, vậy chúng ta đi cùng nhau hiêng bác nhỏ giọng nói. Cha giấu tiền riêng sao? Nói lung tung, Tô Chí Phong lập tức giải thích, đây không phải tiền riêng, đây là tiền riêng cha kiếm được. Mỗi ngày cha dạy thêm giờ trong lớp xóa nạn mù chữ. Nghỉ đông và nghỉ hè cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Đây là phụ cấp sinh hoạt mà trường học cho cha. Cha thật sự rất vất vả mới tiết kiệm được. Ông là người đàn ông tốt không giấu tiền riêng. Tống Sở tò mò nói. Cha tiết kiệm được nhiều hay ít? Tô Chí Phong có chút kiêu ngạo nói. 80 tệ. Tống Sở cảm thấy cha thật giỏi. Có thể tiết kiệm nhiều tiền riêng như vậy mà không để mẹ biết. Cha dự định mua cho mẹ cái gì? Để chúng ta đừng mua giống nhau. TBC Tô Chí Phong cười nói, mua cho mẹ các con cái túi đi, mẹ con còn từng nói nó có thể trị được bách bệnh, hẳn là rất thích. Không có cách nào khác, ông không đủ tiền, muốn mua đồ trang sức cũng mua không nổi. Các con thì sao? Tống Sở cười tủm tỉm nói, mua cho mẹ đồng hồ, chúng con đều đã chuẩn bị phiếu xong rồi, anh Tiểu Bác đã lấy được phiếu. Tô Chí Phong, nghèo hơn so với đứa nhỏ của mình, loại tâm trạng này rất phức tạp. Quan trọng nhất chính là, quà ông tặng cho vợ lại còn không bằng quà bọn nhỏ tặng. Ông nói đùa, các con không cho cha chút thể diện nào rồi. Nếu không thế này đi, lần này chúng ta đừng mua cái đồng hồ cho mẹ các con. Giang bác nói, không, con không đồng ý, Tô Chí Phong. Khó trách Mã Lan nhà ông luôn nói con trai là kẻ thù kiếp trước của cha. Mặc dù quà không thể mua chung với nhau, nhưng vẫn có thể cùng nhau đi tỉnh thành mua. Tống Sở cảm thấy rất vui vẻ, có thể không cần làm phiền chú thư ký nữa rồi, chú ấy và người yêu sẽ có thể đi tỉnh thành chơi. Tô Chí Phong khẽ cười nói, may mắn người ta không cần dẫn các con đi, nếu không sẽ quấy rầy. Đấy là người yêu của người ta, việc lớn cả đời đấy. Tống Sở nói, con và anh Tiểu Bác sẽ không quấy rầy bọn họ, họ sẽ ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Các con không hiểu, cho dù không nói lời nào, cũng là quấy rầy người khác. Dùng câu nói của mẹ con thì đó chính là bóng đèn. Giang bác dùng mắt đen láy ghét bỏ nhìn ông. Đúng, chính là bóng đèn. Mặc dù ba người không định quấy rầy thư ký Lý, nhưng vẫn gặp lúc trên xe. Nhìn thấy Giang bác và Tống Sở, người yêu của thư ký Lý kích động đỏ mặt. Đáng yêu quá, xinh quá, kích động đến mức nhịp tim đều đập nhanh. Đặc biệt là Tống Sở còn ngọt ngào gọi cô ấy là chị. Đột nhiên rất muốn kết hôn. Rất muốn sinh một đứa nhỏ như vậy. Cô ấy lập tức nhìn thư ký Lý bằng ánh mắt dịu dàng, tình cảm. Thư ký Lý thấy người yêu trước đó còn có chút rụt rè đột nhiên trở nên như vậy, lập tức được yêu thương mà lo sợ. Người yêu của thư ký Lý nói, nhà ai có thể sinh ra đứa nhỏ như vậy, thật đúng là hạnh phúc. Thư ký Lý gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó mắt nhìn hai đứa nhỏ. Chẳng qua người bình thường cũng không sinh được. Nữ đồng chí, đến tỉnh thành. Hai bên lập tức tách ra, Tô Chí Phong dẫn hai đứa nhỏ đi thẳng đến cửa hàng bách hóa. Đầu tiên là đi mua đồng hồ với bọn nhỏ, trong cửa hàng rực rỡ muôn màu, có thể mua được đồng hồ trong năm nay đúng thật là rất ít người. Vì vậy mà dù những cửa hàng khác phát điên lên vì ngày mùng 1 tháng 5, bên này vẫn như cũ không có mấy người. Nhìn thấy Tô Chí Phong và hai đứa nhỏ Tống Sở đi tới, đồng chí bán hàng tiếp đãi rất khách khí. Tô Chí Phong nói, là hai đứa nhỏ muốn mua. Ông chỉ vào hai đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sở nói, đúng, thì là chúng cháu mua. Chúng cháu mua quà sinh nhật cho mẹ. Nếu không phải bên cạnh có một người lớn đi theo, người bán hàng này sẽ cảm thấy đứa nhỏ đang đùa giỡn. Chẳng qua đứa nhỏ xinh xắn như vậy, mặc quần áo cũng rất chỉnh tề. Người bán hàng này lại hiếm khi có sắc mặt tốt tiếp đãi bọn họ. Vậy các cháu muốn mua kiểu nào? Chỗ chúng tôi có Vạn Quốc, Lão Tử, U Niệm, còn có Hoa Mai. Cách chương.